Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cho ta lấy thời gian. Ta đem vượt qua viễn tổ, hắc ám trong không gian, cổ điển bia đá đứng sừng sững, bia đá bên trong, chính là Tiêu Huyền mộ phủ, từng đóa màu xanh hoa sen ở cung điện trước ao bên trong tỏa ra. Thiên địa chi lực vọt tới, thanh liên chập chờn, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên đất, âm dương song viêm trôi nổi khi hắn đỉnh đầu, hai màu đen trắng hỏa diễm đưa hắn thân thể vờn quanh. Tất cả thiên địa chi lực đều sẽ bị đạo này hỏa diễm cho nung đốt nung nấu một phen. Bàng bạc thiên địa chi lực không ngừng hướng về Tiêu Chiến trong thân thể tuôn tới. Đến đấu tông cảnh giới sau khi là có thể hoàn toàn không ăn không uống, dựa vào thiên địa chi lực là có thể tự cấp tự túc, đáng kể sinh tồn được rồi. Nếu Tiêu Huyền để hắn toàn lực tăng cao thực lực, hắn đơn giản cũng không suy nghĩ những kia có không, đem tất cả thời gian đều dùng đến rồi tu luyện bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Chiến thực lực cũng là từ nhất tinh đấu tông khóa nhập nhị tinh đấu tông cảnh giới. Sau khi lại đã tới tam tinh đấu tông, chủ yếu cũng là thiên mộ bên trong thiên địa năng lượng dồi dào. Càng đừng nói còn có năng lượng hạch bực này kỳ vật. Chúng nó đối với đấu tôn cường giả tới nói cũng có thể dùng để tăng cao thực lực báu vật. Chớ đừng nói chi là Tiêu Chiến chỉ là một tên đấu tông rồi. Vốn là hắn duy nhất cần lo lắng chính là luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ. Nhưng ở Tiêu Huyền phụ trợ bên dưới, âm dương song viêm hoàn toàn phát huy kỳ hiệu dùng. Vấn đề này cũng là được giải quyết. Mỗi thời mỗi khác đều có thể nói lượng lớn thiên địa chi lực bị Tiêu Chiến luyện hóa. Ở trong cơ thể hắn đấu khí không ngừng tăng cường thời điểm, hắn đối với không gian chi lực cảm ngộ, khống chế lực lượng cũng là không ngừng sâu sắc thêm. Liền, ở đạt đến tam tinh đấu tông sau khi không tới hơn một tháng sau, thực lực của hắn lại một nhảy, đột phá đến tứ tinh đấu tông. Sau khi ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông, trong nháy mắt, thời gian một năm sắp tới. Tại đây một ngày, Tiêu Chiến lại là nhảy một cái, đột phá đến thất tinh đấu tông. Ngay ở hắn đạt đến thất tinh đấu tông đỉnh cao, sắp đột phá đến bát tinh đấu tông thời gian, một mực bên cạnh lẳng lặng chờ đợi Tiêu Huyền nhưng là cong ngón tay búng một cái, cắt đứt Tiêu Chiến tu luyện. Một năm này đã đến, dù cho hắn cũng không muốn đánh gãy Tiêu Chiến tu luyện, nhưng hắn nhưng phải lưu ý một phen thời gian yếu tố này. Tiêu Chiến đột nhiên từ loại kia gọi hắn như mê như say trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Lông mày hơi nhíu một hồi, nhưng ở nhìn thấy bên cạnh Tiêu Huyền sau khi, lại lần nữa giãn ra lên. Tiêu Huyền mở miệng nói, ta vốn tưởng rằng một năm này, ngươi nhiều nhất tu luyện tới tứ tinh đấu tông, nhưng ngươi nhưng tu luyện đến thất tinh đấu tông đỉnh cao. Không sai, thật sự rất tốt. Hắn là phát ra từ đáy lòng tán thưởng, dù cho Tiêu Chiến thực lực có thể nâng lên nhanh như vậy, là bởi vì thiên mộ hoàn cảnh đặc thù, thêm vào âm dương song viêm ở một bên phụ trợ duyên cớ. Nhưng mà thời gian một năm, tu luyện tới thất tinh đấu tông đỉnh cao, tốc độ như thế này, dù cho đặt ở năm đó Tiêu tộc, cũng là hàng đầu, đều sắp theo kịp ta. Tiêu Huyền ở đáy lòng tự nói một tiếng, hắn tuyệt đối không thừa nhận, mình ở đấu tông thời kỳ tốc độ tu luyện không có Tiêu Chiến nhanh như vậy. Nếu như không đánh gãy Tiêu Chiến, để hắn cứ như vậy vẫn tu luyện, thiên mộ 3 năm, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến đấu tôn, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, hắn nhưng không được không đánh gãy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe được Tiêu Huyền tán thưởng, cũng là bình tĩnh nói câu, tổ tiên quá khen. Tiêu Huyền cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, người cũng biết ta Tiêu tộc huyết mạch đoạn tuyệt việc. Việc này, ta nghe Tiêu Không đại trưởng lão đã nói. Tiêu Chiến gật đầu, Tiêu Huyền thở dài nói, năm đó thời gian, bộ tộc ta huyết mạch cũng đã từ từ khô cạn. Ở đây loại thời điểm, ta chỉ có liều mạng một lần, chỉ có lên cấp đến đấu đế, mới có thể lại vì ta tộc đế huyết thôi diễn vạn năm. Đáng tiếc, ta đúng là vẫn còn cô phụ tộc nhân chờ đợi. Thất bại, đề cập chuyện cũ, Tiêu Huyền rất là trầm thấp, Tiêu Chiến cũng không có đi an ủi hắn. Dù sao, năm đó việc ưu khuyết điểm, vốn là rất khó bình luận, như Tiêu Huyền thành công, hắn tự nhiên là tiêu tộc đại công thần, nhưng hắn thất bại, càng có vô số tộc nhân bởi vì mạch máu trong người bị hút ra mà bỏ mình. Ở một trình độ nào đó, hắn cũng coi như là tự tay đoạn tuyệt tiêu tộc huyết mạch. Để tiêu tộc triệt để sa sút tội nhân, Tiêu Chiến lặng lẽ, để Tiêu Huyền càng thêm khó chịu, nhưng hắn vẫn là tiếp theo mở miệng nói. Năm đó ta đang trùng kích đấu đế thất bại sau khi đem hết toàn lực bảo lưu lại một ít đấu đế huyết mạch. Thời gian qua đi ngàn năm, làm tiêu tộc hậu nhân ngươi nếu đến nơi này, ngày hôm nay ta liền đem những huyết mạch này truyền cho ngươi đi. Dù sao, hiện nay ta bất quá là một tia tàn hồn, thậm chí ngay cả thiên mộ đều không thể rời đi. Chấn hưng tiêu tộc chuyện, ta đã không cách nào làm được. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành chưa hết tâm nguyện, thay ta chấn chỉnh lại tiêu tộc. Trong khi nói chuyện, Tiêu Huyền bước vào ao bên trong, cánh tay giương lên, chỉ thấy được này nước ao chính là chậm rãi xoay tròn. Mà nương theo lấy nước ao xoay tròn, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, cũng là tự Tiêu Huyền trong cơ thể chậm rãi truyền ra. Cuối cùng theo bàn chân, hết mức truyền vào trong ao nước, mà nương theo lấy này từng đạo kỳ dị màu máu ánh sáng hòa vào trong ao nước. Này trong suốt thấy đáy nước ao, lại cũng là từ từ trở nên đỏ như máu lên. Xem ra, dường như huyết trì giống như vậy. Mà cùng lúc đó, này Tiêu Huyền tóc đen, lại bắt đầu từ từ trở nên trắng xám. Khuôn mặt cũng là trở nên già nua lên. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Chiến nói, những huyết mạch này lực lượng bên trong, có ta khi còn sống phong ấn một ít năng lượng, ta hậu nhân. Hy vọng năm đó ta đối với tiêu tộc tộc nhân nhận ấy, có thể từ ngươi tới hoàn thành. Ao nước trong suốt, nương theo lấy ánh sáng màu đỏ ngòm tràn vào, cũng là trở nên đỏ như máu một mảnh. Đến sau đó, một luồng nồng nặc mùi máu tanh, tự trong đó lan tràn ra. Một loại cực đoan khủng bố kỳ dị lực lượng, cũng là chậm rãi khuếch tán ra đến. Tiêu Chiến cảm thụ lấy loại kia kỳ dị sức mạnh kinh khủng. Trong cơ thể huyết mạch cũng là dần dần sao động lên. Đối với loại kia kỳ dị lực lượng, sinh ra một loại khát cầu cảm giác. Tiêu tộc đế huyết sao? Tiêu Chiến ở đáy lòng tự nói. Hắn đứng dậy, cũng là đi tới ao bên cạnh. Nhìn trở nên già nua đến cực điểm Tiêu Huyền. Tiêu Huyền đã ở nhìn hắn. Hắn lúc này tóc bạc rối tung, khuôn mặt già nua đến cực điểm, nhưng hắn trên mặt rồi lại nổi lên một vệt nụ cười. Tiêu Chiến bước vào ao bên trong, tiếp thu ta tiêu tộc cuối cùng huyết mạch chi lực đi. Tiêu Chiến gật gật đầu. Trên thực tế, hắn năm đó cùng Cổ Nguyên định ra thiên mộ ước hẹn. Ban đầu mục đích chính là vì Tiêu Huyền nơi bảo lưu thuộc về tiêu tộc cuối cùng này một ít đấu đế huyết mạch, đế huyết một khi ra thân, việc tu luyện của hắn tư chất sẽ trở nên trước nay chưa có đáng sợ. Nhưng mà, nhìn trước mắt vị này chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, vẫn như cũ thủ vững thương lão thân ảnh, từ trước đến giờ rất ít nói cái gì không thiết thực mạnh miệng Tiêu Chiến. Lại đột nhiên muốn nói trên như vậy một câu, cho ta lấy thời gian, ta sẽ vượt qua viễn tổ. Tiêu Huyền nghe vậy, hơi sững sờ, hắn không hiểu Tiêu Chiến trong giọng nói, viễn tổ, chỉ là hắn. Vẫn là tiêu tộc ban đầu vị kia viễn tổ, nhưng bất kể là vị nào, này đều biểu lộ Tiêu Chiến một loại nào đó quyết tâm. Dù sao, hắn khi còn sống đỉnh cao thời gian chính là nửa đế. Mà vị kia Tiêu tộc ban đầu viễn tổ, càng là đấu đế. Tiêu Huyền mở miệng nói, được, ta sẽ tại thiên mộ bên trong, chờ một ngày kia đến. Tiêu Chiến không cần phải nhiều lời nữa, cất bước, bước vào bên trong ao máu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.